Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ngươi không phục. Xem ra ngươi là thật không có ý định dựa theo ta nói làm. Vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian. Giang Thu đột nhiên mở mắt, thân ảnh khẽ động, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa. Đã đến Thang Tư Quyên trước mặt, sau một khắc. Tại Thang Tư Quyên hoảng sợ ánh mắt bên trong, Giang Thu đã đem nàng một tay nhấc lên, hung hăng nhét vào Giang Bá trước mặt. Ba, Thang Tư Quyên cảm giác chân của mình cong chỗ chịu trùng điệp một chút. Hai chân lúc này uốn lượn, quỳ gối Giang Bá trước mặt, vô luận nàng làm sao động, cũng không thể tránh thoát Giang Thu tay, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ ở nơi đó. Mà lúc này, Lâm Tồn Hải mới kịp phản ứng, cất bước xông về Giang Thu, lăn đi, Giang Thu liền đầu cũng không quay lại, khoát tay, chính là một cỗ bàng bạc minh lực oanh ra, Giang Thu như sắt thép cánh tay chắn ngang đi qua, mang ra kình phong quét vào Lâm Tồn Hải trên mặt, cả kinh Lâm Tồn Hải khuôn mặt trắng bệch, không được, Giang Thu tốc độ quá nhanh. Lâm Tồn Hải căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể dựng thẳng lên hai tay để ngăn cản Giang Thu quét tới một tay. Răng rác, ba cái cánh tay rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, phát ra một trận nứt xương thanh âm. Giang Thu không hề động một chút nào, Lâm Tồn Hải lại lảo đảo rút lui mấy bước, hai tay uốn lượn xuống dưới, trên mặt cơ bắp dữ tợn, trắng bệch. Đã vặn vẹo không giống cái hình người. Trung Á Tăng nhìn xem bị một trưởng đánh lui Lâm Tồn Hải, trong lòng run lên. Lúc này mới một ngày không thấy, cái này Giang Thu giống như lại thay đổi lợi hại a. Lâm Thúc, Hồng Diệu Xuyên gầm nhẹ một tiếng, vội vàng đỡ lấy Lâm Tồn Hải, hai mắt muốn nứt nhìn xem Giang Thu. Ngươi không phục? Giang Thu trừng mắt về phía Hồng Diệu Xuyên, thiếu gia, đừng nhúc nhích, đối phương là tông sư. Lâm Tồn Hải hai tay rũ cụp lấy, một mặt chấn kinh, cũng không dám có chút lời oán giận, vội vàng ngăn cản lại Hồng Diệu Xuyên. Hắn hóa kinh đỉnh phong tu vi, đều bị đối phương quét qua tay cụt. Hồng Diệu Xuyên mặc dù cũng thật sự có tài, thế nhưng là cùng Giang Thu đi đấu, không khác lấy trứng chọi đá. Đáng tiếc, Lâm Tồn Hải nhắc nhở đã chậm, Giang Thu một bước liền đi tới Hồng Diệu Xuyên trước mặt. Hai mắt nhìn thẳng Hồng Diệu Xuyên hai mắt, bá, giờ khắc này, Hồng Diệu Xuyên trong đầu trống rỗng. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ánh mắt của đối phương vì sao lại khủng bố như vậy. Loại kia âm lãnh kinh khủng cảm giác đâm vào Hồng Diệu Xuyên trong xương tủy. Nhưng cả người hắn giống như chết một lần giống như. Ngay sau đó, một cỗ kịch liệt đau nhức liền từ Hồng Diệu Xuyên trên đùi bên trên truyền đến. Hồng Diệu Xuyên bị đau đớn bừng tỉnh, phát hiện bắp chân của mình bị đối phương tóm lấy. Toàn bộ thân thể cũng bay lên cao cao, hung hăng ngã ở đá cẩm thạch trên mặt đất, không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương sườn. Hắn đường đường Hồng gia đại thiếu, thế mà bị người như là vải rách túi đồng dạng té tới té lui. Không hề có lực hoàn thủ. Mà Lâm Tồn Hải lúc này chỉ có thể là thành thành thật thật đứng ở nơi đó, không dám loạn động một chút. Lâm, Lâm Thúc, mau cứu ta, mau cứu ta. Hồng Diệu Xuyên cảm giác chính mình cũng sắp bị Giang Thu té chết, chỉ có thể hướng Lâm Tồn Hải cầu cứu. Lâm Tồn Hải thương hại nhìn Hồng Diệu Xuyên một chút, trong lòng tự nhủ ta cánh tay của mình đều đoạn mất, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, ngươi còn để cho ta cứu ngươi. Bất quá Lâm Tồn Hải cáo già, biết lúc này Hồng Diệu Xuyên nói nhiều một câu cũng có thể xui xẻo. Cho nên Lâm Tồn Hải lập tức mở miệng trước hướng về phía Giang Thu nói. Nguyên lai là tông sư ở trước mặt. Lâm Tồn Hải thụ giáo. Lâm Tồn Hải cái trán bốc lên mồ hôi, hướng về phía Giang Thu có chút xoay người. Ăn đòn còn phải cho người ta xin lỗi, Lâm Tồn Hải cũng vô cùng biệt khuất, nhưng là không có cách nào. Tại Lâm Tồn Hải xem ra, có thể một chiêu đánh gãy cánh tay hắn. Chỉ có tông sư, tại hóa kình trong cao thủ, Lâm Tồn Hải đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, mà lại Lâm Tồn Hải đã phát hiện khí cảm, đồng thời chuyển hóa ra một tia cương khí. Đợi một thời gian, tất nhiên nhập tông sư cảnh, có thể một chiêu đánh bại hắn. Chỉ có tông sư, chỉ là cương kình cao thủ có thể nội kình ngoại phóng. Lâm Tồn Hải cũng không nhìn thấy Giang Thu nội kình. Theo bản năng, Lâm Tồn Hải cho rằng Giang Thu là luyện thể tông sư. Tại nhân loại võ đạo giới, luyện thể so luyện nội kình muốn khó, mà lại luyện thể đến cực hạn, cũng liền miễn cưỡng có thể đạt tới tông sư cảnh. Cùng cảnh giới cương kình tông sư, có thể tùy tiện đánh bại luyện thể tông sư. Nhưng là hóa kình cao thủ muốn theo luyện thể tông sư động thủ, đó chính là tìm tai vạ. Theo vừa rồi Giang Thu cùng hắn đi thẳng về thẳng phương thức chiến đấu đến xem, Lâm Tồn Hải phán đoán Giang Thu là luyện thể tông sư không thể nghi ngờ. Hắn làm sao biết Giang Thu tại địa ngục trăm năm thích nhất chính là cứng đối cứng phương thức chiến đấu. Như địa ngục tranh đấu phương thức phần lớn huyết tinh tàn bạo, moi tim móc phổi, xé nát thần hồn, nuốt huyết nhục đều là chuyện thường xảy ra. Giống như Giang Thu loại này đã là rất văn nhã. Lâm Tồn Hải khiếp sợ là hắn kẹt tại hóa kình cảnh giới hơn 20 năm mới miễn cưỡng sờ đến cương kình ngưỡng cửa. Trước mắt tiểu tử này nhìn bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, cũng đã đạt đến luyện thể tông sư cảnh giới. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nghe được Lâm Tồn Hải nói Giang Thu là tông sư, Hồng Diệu Xuyên cũng là sững sờ, không có kịp phản ứng. Lâm Tồn Hải liếc mắt Hồng Diệu Xuyên một chút, thấp giọng nhắc nhở một câu: Tần gia vị kia. Nghe được bốn chữ này, Hồng Diệu Xuyên lập tức thân thể run lên. Tinh thành Hồng gia làm tương tây tỉnh nhất lưu đại gia tộc, tự nhiên biết võ đạo giới tồn tại, cũng biết tông sư tồn tại. Hoa Hạ bên ngoài tông sư không hơn trăm, tăng thêm ẩn thế, tuyệt đối không cao hơn 200 số lượng. Hồng Diệu Xuyên biết đến, tương tây tỉnh liền có hai vị, vị kia không phải đại danh đỉnh đỉnh, hùng cứ một phương tồn tại. Hai vị này tông sư chỗ gia tộc, càng là toàn bộ tương tây tỉnh siêu nhất lưu gia tộc, là áp đảo bọn hắn loại này phổ thông một lưu gia tộc phía trên tồn tại. Lâm Tồn Hải nói tới Tần gia, chính là một cái trong số đó. Tần gia công tử Tần Minh cùng Hồng Diệu Xuyên là bằng hữu. Hồng Diệu Xuyên tự nhiên biết Tần gia thế lực sở dĩ cường hãn, là bởi vì Tần gia lão thái gia chính là một tên cương kình tông sư. Trước mắt người trẻ tuổi kia lại là tông sư. Lớn như vậy tương tây tỉnh mới hai vị tông sư, dạng này vật hy hãn thế mà nhường chính mình đụng phải. Cái này mẹ nó là vận khí tốt vẫn là đen đủi. Hồng Diệu Xuyên trong lòng thầm mắng Thang Tư Quyên, đây là đem chính mình đưa đến trong hố, làm sao lại đắc tội một vị tông sư. Dương Hiểu Cầm nhìn xem trước một giây còn không có gì đặc biệt nhi tử, một giây sau liền hóa thân siêu nhân, càng là cả người đều mộng. Con của hắn làm sao lại thành đối phương trong miệng tông sư? Bất quá Dương Hiểu Cầm giống như cũng minh bạch cái gì. Vô luận là Phương gia, vẫn là Tiền Vũ Hoa xuất hiện, đều là hướng về phía Giang Thu tới. Tông sư, các ngươi nói là chính là đi. Hiện tại có phải hay không hẳn là đem ta mới vừa nói qua thực hiện một chút rồi? Giang Thu quay đầu nhìn Thang Tư Quyên. Thang Tư Quyên còn không biết nàng đã đại họa lâm đầu. Cho dù là quỷ ở nơi đó, y nguyên phách lối hô: Quát con, ngươi thả ta ra, muốn cho ta cho lão bất tử này dập đầu. Ngươi nằm mơ, đừng nhìn ngươi đánh bại Lâm Thúc, ngươi có gan liền đem ta giết. Không phải ta cùng Xuyên ca trở lại tinh thành, nhất định dẫn người đến diệt ngươi. ngươi cho rằng chính mình hội hai lần quyền cước liền có thể cưỡi đến ta Thang Tư Quyên trên đầu. Ngươi, ba, Thang Nữ Quyên còn chưa nói xong, liền thấy Hồng Diệu Xuyên hàm răng khẩn yếu, cố nén gãy xương đau đớn, vọt tới Thang Tư Quyên trước mặt, tả hữu khai cung, một trầu to mồm liền quạt xuống dưới, một bên quạt, Hồng Diệu Xuyên còn vừa mắng, thối nữ bề ngoài tử, ngươi chính mình muốn chết, không muốn mang ta lên, làm tinh thành Hồng gia một đời mới người nổi bật. Hồng Diệu Xuyên xem xét thời thế bản sự vẫn phải có. Bây giờ đối phương thế lớn, Hồng Diệu Xuyên có thể còn sống trở lại tinh thành đều là vận khí. Chỗ đó còn quản cái gì mặt mũi không mặt mũi, mất mặt không mất mặt. Thang Tư Quyên bị Hồng Diệu Xuyên một trận bạt tay quất mộng. Kêu khóc, Xuyên ca, ngươi đánh ta làm gì a? Là hắn tại khi phụ ta à? Hồng Diệu Xuyên hung tợn lại là một cái miệng rộng tử quạt xuống dưới. Chán ghét nhìn Thang Tư Quyên một chút, đi đến ngày hắn còn cảm thấy Thang Tư Quyên rất cơ linh. Làm chuyện gì thời điểm vẫn rất có ánh mắt, lại không nghĩ rằng hôm nay là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Làm sao tại Giang Thu trước mặt liền không có chút nào trí thông minh có thể nói đâu. Hồng Diệu Xuyên lúc này chỉ có thể lấy lòng giống như nhìn xem Giang Thu. Khom người nói, Giang Thu, không, Giang Thiếu, ta cùng với nàng thật không có cái gì quan hệ. Nàng chính là ta một cái đồ chơi, chơi đùa liền rớt hàng. Không nghĩ tới cái này thối hàng nát lại dám đắc tội Giang Thiếu. Nàng thật sự là chết chưa hết tội. Xuyên ca, ngươi, Thang Tư Quyên làm sao đều không nghĩ tới. Hồng Diệu Xuyên thái độ thế mà trong chớp mắt lại đột nhiên 180 độ bước ngoặt lớn. Hơn nữa còn đem nàng dèm pha không đáng một đồng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Lâm Thúc nói Giang Thu là kia cái gì cái gọi là tông sư? Ngươi cái dám ngươi a? Còn không mau một chút cho Giang Thiếu xin lỗi. Hồng Diệu Xuyên hận không thể một bàn tay quất chết Thang Tư Quyên. Ngươi chết có thể, chớ liên lụy lão tử, thiếu niên trước mắt muốn thật sự là cái gì tông sư. Vậy còn không nói đánh gãy chân hắn liền đánh gãy chân hắn. Để cho ta cho hắn xin lỗi. Thang Tư Quyên khó có thể tin nhìn xem Giang Thu, cắn răng nói, không có khả năng. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, ta nói qua sự kiên nhẫn của ta không phải rất tốt. Đã ngươi không chịu xin lỗi, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Nói xong, Giang Thu đưa tay tại Thang Tư Quyên trên lưng vỗ một cái. Bình, Thang Tư Quyên thân thể không bị khống chế hướng về phía trước nằm sấp đi qua. Đầu hung hăng cúi tại Giang Bá trước mặt đá cẩm thạch trên mặt đất. Lưu lại một cái huyết hồng vết máu. Nhưng mà, lúc này mới vừa bắt đầu. Phanh phanh phanh. Thang Tư Quyên đầu theo Giang Thu bàn tay không ngừng đong đưa, giống như là đánh bóng bàn, không ngừng trên mặt đất trùng điệp dập đầu xuống dưới. Ngươi không chịu xin lỗi, vậy ta liền để ngươi dập đầu tha tội. Giang Thu mặt như băng xương, một thân sát khí nói, một bên trơ mắt nhìn Hồng Diệu Xuyên ra mặt giật mạnh. Cái này quá độc ác. Gia hỏa này đơn giản chính là cái bạo ngược điên cuồng a. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình, căn bản không quản ngươi là nam hay là nữ, phảng phất tại trong mắt của hắn đều là xúc sinh. Kia đầu cùng băng lãnh lại dày đặc gạch men xứ mặt đất tiếp xúc, một chút bắn lên rơi xuống. Hồng Diệu Xuyên nhìn xem đều cảm thấy trán của mình đau. Lại càng không cần phải nói bị án lấy dập đầu Thang Tư Quyên. Đồng dạng trong lòng phát run còn có Tiền Vũ Hoa. Nhìn thấy lúc này cảnh này, Tiền Vũ Hoa cảm thấy chính mình ngày đó tại Hoa Uyển khách sạn quyết định phi thường anh minh. Tiền Vũ Hoa không dám tưởng tượng nếu là mình bị đánh thành cái dạng này sẽ có cỡ nào mất mặt. Sợ là về sau đều không mặt mũi ra cửa. Vậy hắn những cái kia đối thủ một mất một còn không thừa cơ trắng trợn tuyên truyền a. Cái này Giang Thu, chính là một ác ma, chỉ có thể thuận, không thể nghịch. Ta sai rồi, ta sai rồi. Rốt cục, thằng Tư Quyên chịu đựng không nổi loại thống khổ này tra tấn. Khóc xin tha thứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.